Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, cự độc. Tự nhiên nhìn lấy trong phòng khách, hai bộ thân thể quấn quýt cùng một chỗ, một đen một trắng, nam phiêu phì khỏe mạnh, nữ da thịt trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cho người ta một loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Tự nhiên vẻn vẹn theo bóng lưng nhìn, liền có thể nhìn ra nam tử là tiền phú. Nhìn vài phút, tự nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới bốc hỏa, tính toán, vẫn là ngày mai hỏi thăm một chút tiền phú chính thức làm chỗ đi. Tự nhiên lắc đầu, nói nhỏ một câu, nơi này chẳng qua là tiền phú bao dưỡng chim hoàng yến chỗ ở, hẳn không có cái gì trọng yếu đồ vật. Tự nhiên lật qua ban công, thể nội vận chuyển nội lực lưu giữ nương nhờ thể, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sau đó cúi đầu tìm một cái hòn đá nhỏ, nhắm ngay lầu 4 pha lê đi chỉ bắn ra, loảng xoàng, lầu 4 ban công pha lê theo tiếng mà nát, dọa đến bên trong cẩu nam nữ khẽ run rẩy. Tự nhiên nghe đến bên trong truyền đến rít lên một tiếng, cười cười, liền rời đi nơi này. Là cái gì cái khốn nạn, không bao lâu, lầu 4 trên ban công, tiền phú dùng một đầu chăn lông che lại trọng yếu vị trí. Đi vào ban công tại dưới đáy phẫn nộ quét tới quét lui. Thế nhưng là cũng không có phát hiện người. A, Lâm cục trưởng đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Đang làm gì đâu? Tự nhiên còn không có ra tiểu khu, thì phát hiện mình phía trước cản trở một người. Mà cái này người không là người khác, chính là Lâm Ôn Nhu, Lâm đại cục trưởng. Người vừa mới làm gì? Lâm Ôn Nhu một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Tự nhiên, dùng tỉnh táo ngữ khí nói ra. A, không làm gì a. Tự nhiên nhãn châu xoay động, sau đó cười hì hì nói ra. Ta mới vừa từ ngươi trong nhà sau khi đi ra, cảm giác có chút quá mót. Đại tiểu tiện, chung quanh không có nhà vệ sinh, dù sao đây là đêm tối, liền tùy tiện tìm một chỗ giải quyết. Không biết Lâm đại cục trưởng đối với ta câu trả lời này có thể hài lòng. Khác cười đùa tí tửng, Lâm Ôn Nhu rất tỉnh táo. Nhẹ hừ một tiếng, ta vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy ngươi theo lầu 4 xuống tới. Lúc trước, Lâm Ôn Nhu tại Tự nhiên nhìn hết sức chuyên chú thời điểm, thì lén lút xuống lầu, vừa tốt ngăn lại chính muốn ly khai Tự nhiên, mà Tự nhiên xuống tới một màn, thật sâu kích thích đến Lâm Ôn Nhu, bởi vì đối phương trực tiếp theo lầu 4 nhảy xuống, đáng sợ nhất là theo lầu 4 nhảy xuống, đối phương một chút sự tình đều không có chút nào thương tổn, vậy liền coi là xuất sắc nhất đặc chủng binh, cũng không dám trực tiếp theo lầu 4 nhảy xuống đi. Đây chính là hơn 10 mét độ cao, cho nên Lâm Ôn Nhu nhận thức đến, cái này vì nàng bắt quỷ nam tử, tuyệt đối không đơn giản. Nghe đến Lâm Ôn Nhu lời nói, Tự nhiên trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, sau đó liền nghiêm túc nói ra, đã Lâm đại cục trưởng phát hiện, ta cũng không thể giấu giếm ngươi. Thực, cách vách người nhà rất có thể giở trò quỷ. Bởi vì ta cảm giác được quỷ khí, cần phải có một cái ác quỷ, Tự nhiên rất nghiêm túc nói ra. Nghe Tự nhiên nói như vậy, Lâm Ôn Nhu nhất thời cảm giác tâm lý lông xiêu xiêu, thật dài lông mi rung động, mang theo một chút run rẩy ngữ khí. Ngươi nói là thật? Ừm, chắc chắn 100%, Tự nhiên sụ mặt nói ra. Nhưng là trong mắt lại xuất hiện ý cười. Nhìn đến cô nàng này quả thật bị mấy ngày nay làm ác mộng dọa sợ. Bây giờ nói quỷ biến sắc, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta thì rời đi trước, Tự nhiên nói ra. Sau đó liền vòng qua Lâm Ôn Nhu, trực tiếp rời đi. Các loại Tự nhiên rời đi về sau, Lâm Ôn Nhu một người đứng trong đêm đen, luôn cảm giác trong bóng tối có ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Vội vàng bước nhanh về đến nhà, đem đèn toàn mở ra, mới nhiều một tia cảm giác an toàn. Đáng chết! Trọng Yếu còn không có hỏi Lâm Ôn Nhu về đến nhà về sau. Ngầm bực một câu, bởi vì nàng chưa hỏi thăm Tự Nhiên leo lầu nhìn trộm mục đích bên ngoài. Còn có đối phương cái kia khủng bố thân thủ, đến cùng là làm sao tới. Thế nhưng là hiện tại nhớ tới, đã muộn. Tự Nhiên về đến nhà thời điểm đã 12 giờ, rửa mặt hoàn tất về sau, Tự Nhiên thì ôm Triệu Mẫn thơm ngào ngạt, thân thể mềm mại ngủ. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, dựng thẳng ngay, Tự Nhiên là 10 giờ mới rời giường, phát hiện điện thoại chấn động một cái, sau đó mở ra điện thoại xem xét, trong thẻ ngân hàng nhiều 50.000 khối tiền, là Lâm Ôn Nhu cho hắn đánh tới, đồng thời còn có một cái tin nhắn ngắn, cảm ơn, ta tối hôm qua không có làm ác mộng. Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười, tắt điện thoại di động, lên tới về sau nghe đến nhà bếp có tiếng vang. Tự Nhiên xem xét là Triệu Mẫn ở bên trong bận rộn, thử nghiệm học làm đồ ăn. Tự Nhiên rất vui mừng, Triệu Mẫn xuất sinh vương phủ, cơm ngon áo đẹp, có thể là theo chân chính mình đi vào hiện đại. Chính mình không nói, đều biết học nấu cơm, quả nhiên là hiền thê lương mẫu hình. Tự Nhiên khóe miệng không tự giác lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng khi nhìn đến Triệu Mẫn bưng hai mâm đồ ăn ra đến thời điểm, khóe miệng nụ cười liền cứng ngắc. Đần độn, ta cái này là lần đầu tiên học nấu cơm, không biết có hợp hay không ngươi khẩu vị. Triệu Mẫn nhìn đến Tự Nhiên lên, có chút ngượng ngùng nói ra, sau đó cầm trong tay hai mâm đồ ăn để lên bàn. Cái này, cái này cái gì? Tự Nhiên có chút dùng mình nhìn lấy một bàn đen xì đồ vật, đã hoàn toàn nhìn không ra là món gì. Kiên trì hỏi, đây là cà tím om. Triệu Mẫn ngọt ngào cười nói, là à, ta cảm giác không giống cà tím, giống như là từng khối than đá. Tự Nhiên nuốt nuốt ngụm nước bọt nói ra, trong lòng có chút run rẩy, cà tím đều hắc thành cái dạng này, có thể ăn à, ngươi nếm thử. Triệu Mẫn đưa qua một đôi đũa, chờ mong nhìn lấy Tự Nhiên. Tốt, ta nếm thử. Tự Nhiên trên mặt lộ ra một bộ giống như hạ trọng đại quyết định biểu lộ, tiếp nhận Triệu Mẫn đưa qua đũa, nghĩ thầm, cà tím tuy nhiên cháy khét, nhưng vẫn là cà tím, ăn lần phải không chết người. Tự Nhiên chậm rãi kẹp một khối cà tím bỏ vào trong miệng, nhất thời lộ ra một cái mặt như màu đất biểu lộ. Ta dựa vào, cái này xác định là cà tím. Tự Nhiên trong lòng đậu đen rau muống một câu. Đầu tiên, cửa vào truyền ra một cỗ mùi khét, sau đó là mặn, cùng nuốt sống dùng ăn muối không sai biệt lắm, lộ ra phát khổ. Tự Nhiên nhắm mắt lại, cảm giác mình sắp muốn chết đi qua, sau đó mở to mắt, lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ, há mồm liền phải đem trong miệng cự độc nhổ ra. Bất quá phát hiện Triệu Mẫn dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn, Tự Nhiên khó khăn nuốt vào. Ăn ngon không? Triệu Mẫn liền vội vàng hỏi. Chờ một chút, Tự Nhiên nhắm mắt lại, thật vất vả chậm quá mức, lộ ra một vệt hưởng thụ biểu lộ, tán thán nói, Mẫn Mẫn ngươi chủ nghệ thật tốt, ăn thật ngon. Triệu Mẫn dù sao lần thứ nhất làm đồ ăn, có thể nhìn ra đồ ăn hình dáng đã không tệ. Thật sao? Triệu Mẫn nghe đến người trong lòng tán thưởng, ngọt ngào cười rộ lên, mắt cười con ngươi đều chỗ ngoặt thành trăng răng, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Phốp. Tự Nhiên rất muốn thổ huyết, cuối cùng minh bạch cái gì gọi là tự làm tự chịu. Ánh mắt nhìn qua trong mâm cự độc, lại mắt nhìn Triệu Mẫn xuất phát từ nội tâm nụ cười. Tự Nhiên cảm giác giá trị. Tự Nhiên sới một bát cơm, mỗi lần đều kẹp một chút, sau đó từng ngụm lay lấy cơm. Sau khi ăn xong, Tự Nhiên rốt cục ăn không trôi. Ta còn có việc, ta đi trước. Tự Nhiên vứt xuống bát đũa, chạy trối chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.